mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1090, hôn lễ thật phong cách 7, góc truyện audio.com, sống cùng nhau đã lâu thấy Hạ Thần Hy thất thần, Đường Bạch Dạ đương nhiên nhìn thấu tâm tư cô ấy, nên vội nhắc nhở cô một câu. Hạ Thần Hy mỉm cười, nhìn ánh mắt ám chỉ của Đường Bạch Dạ. Em không sao, có lẽ thực sự là đang mang thai nên có chút đa sầu đa cảm, trước đây cô sẽ không như vậy. Cha xứ bắt đầu tuyên đọc lời thề kết hôn, con nguyện ý, ba chữ này, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy đều nói được đặc biệt kiên định. Mặc kệ nghèo khổ, giàu sang, khỏe mạnh, bệnh tật cả đời không rời không bỏ, đây là hai người rất sớm trước đây hứa hẹn, bây giờ chỉ là càng làm cho niềm tin thêm kiên định cùng với sau này vẫn cố gắng duy trì. Mục Vân Sinh nắm chặt tay Lý Hoan Tình, anh chưa bao giờ tham gia hôn lễ của người khác nhưng một màn này ở trong đầu anh đã tưởng tượng qua vô số lần, năm đó gặp được cô anh như nhìn thấy nữ thần của chính mình. Mục Vân Sinh vô số lần mơ tới cảnh tượng bọn họ kết hôn. Anh nghĩ thời điểm hôn lễ diễn ra sẽ là khoảng khắc hạnh phúc nhất của đàn ông. Sau tuyên thệ là màn trao nhẫn, hôn cô dâu, hôn nồng nhiệt trong 5 phút đồng hồ, phía dưới âm thanh của tiếng vỗ tay cùng chúc phúc vang dội. Nolan thiếu tá tới trễ nhất, ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên, luôn luôn mang theo vẻ mặt lạnh lùng cùng nghiêm nghị, ánh mắt rơi trên người nam nhân mỹ lệ phía trước, khóe môi hơi cong lên ý cười. Kỳ thực Nolan biết Đường Bạch Dạ lần này mời người của Vương Bài tới làm phù rể chỉ để tất cả có một lần thân mật gặp gỡ. Cũng sẽ không phát sinh chiến tranh, cũng sẽ không có phát sinh khủng bố. Trên cục họp đưa ra mệnh lệnh muốn giám thị tất cả bọn họ, anh cũng không phản đối, thậm chí tự mình đến giám thị. Kỳ thực chính anh biết không có cái gì gọi là giám thị, chỉ là một hình thức trong trăm ngàn kế của cục muốn giám sát việc liên minh của bọn họ. Bây giờ không ngăn cản được, trừ phi Hạ Bảo Bối chết. Hạ Bảo Bối là sự ràng buộc giữa Đường Môn cùng Vương Bảy, đứa nhỏ này Nolan qua mấy lần tiếp xúc nhận thấy, mặc dù cậu bé mỗi lần đều trốn ở phía sau Lục Chăn, vẻ mặt hồn nhiên vô tội, nhưng hình như là một danh IT thiên tài, sẽ không phải là một đứa nhỏ bình thường. Nhưng anh biết đứa nhỏ này là thông minh tuyệt đỉnh. Tương lai sẽ trở thành tình địch của tổ chức chống khủng bố. Bây giờ thân phận của đứa nhỏ cùng Đường Bạch Dạ mới được tiết lộ, biện pháp duy nhất của chống khủng bố có thể làm giờ là giết Hạ Thiên, đứa nhỏ chết, sự ràng buộc giữa Vương Bài cùng Đường Môn cũng từ đây mà đoạn tuyệt triệt để. Tranh chấp về sau cũng là chống khủng bố ngư ông đắc lợi. Cục Lý rất nhiều người cũng có ý nghĩ như vậy, thậm chí tranh thủ bí mật chấp hành nhiệm vụ này. Nolan không có nói cho Hạ Thanh cùng cô Thất Thất, đây là do đốc cha Michael tự mình nói với anh, có một số việc bọn họ không thể tự quyết định. Đứa nhỏ này rất thông minh, ngày sau nhất định sẽ tiếp quản tổ chức Vương Bài, hơn nữa còn đưa tổ chức phát triển tới tầm cao mới. Cha là thủ lĩnh Đường Môn, Hạ Bảo Bối hoàn toàn có thể tiếp quản gia nghiệp phát triển lớn mạnh Đường Môn, nhưng cậu lại không muốn, biết Đường Môn cùng Vương Bài có ân oán sâu sắc cho nên cậu ở giữa ràng buộc. Hiệu quả cũng thật rõ rệt, mấy năm nay hai tổ chức lớn trở mặt, lần này vậy mà hai bên bắt tay giải hòa, Vương Bài thế lực so với Đường Môn lớn mạnh đứa nhỏ. Góc truyện audio.com này ánh mắt cũng thật độc đáo, biết mình muốn cái gì cũng biết mục tiêu của chính mình là cái gì. Có thể nói, dã tâm của đứa nhỏ, so với người khác, Đường Bạch Dạ hay Mục Vân Sinh đều lớn hơn nhiều lần. Đứa nhỏ đang từng bước một hướng mục tiêu của chính mình. Đứa nhỏ như vậy giữ lại không được, chỉ là nếu là nóng vội giết người, sợ rằng khiến cho Đường Môn cùng Vương Bài hai tổ chức lớn liên minh chống trả, đây cũng là lý do tổ chức chống khủng bố chưa dám động thủ. Cách chương.